Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 149, cô đừng giả vờ với tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này Thẩm Định Nhược không phải suy đoán trống rỗng. Cô dọc đường đi hồi tưởng rất nhiều chi tiết, phát hiện rất nhiều hành vi của Thẩm Nguyên Khải đều thỏa mãn điểm này. Bố không biết gì hết. Thẩm Nguyên Khải lắc đầu, lại nhìn về phía ảnh cười ôn nhu trên bia mộ. Bây giờ cả người ông nhìn qua chẳng có chút tinh thần nào. Thẩm Định Nhược bị thái độ của ông chọc tức, hô hấp cô rối loạn tiết tấu, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng từ đâu. Lúc này Thẩm Nguyên Khải còn cố tình nói. Con gái, bố cũng muốn táng ở chỗ này. Khâu Dạ nghe được nheo mắt, Thẩm Định Nhược gần như không thở được. Bố có biết chính mình đang nói cái gì không? Bố biết, ánh mắt Thẩm Nguyên Khải không thanh minh như vậy. Ông lại ho hai đợt, dưới ánh mặt trời ông trông rất tiều tụy. Khâu Dạng lẳng lặng quan sát tất cả, nhưng lại không nói lời nào. Thẩm Định Nhược chóp mũi bỗng chốc chua xót. Cô cảm thấy người đàn ông ngồi ở trước mặt mình muốn tang thương và già nua hơn trong trí nhớ của mình rất nhiều. Bản thân Thẩm Nguyên Khải năm nay cũng mới đầu 50. Ông đã rất nhiều năm không có công việc, không nên ở cái trạng thái này. Bố, tuy rằng con và bố mấy năm nay không vui vẻ gì, nhưng con hy vọng bố khỏe mạnh. Thẩm Nguyên Khải nặng nề mà thở dài. Nhược Nhược, nhiều năm như vậy, bố mệt mỏi, thôi bỏ đi. Sao lại có thể thôi? Thẩm Định Nhược đỏ con mắt. Bố mới 53 tuổi, không phải 93, như thế nào liền có thể thôi? Thẩm Nguyên Khải như cũ chỉ nhìn chằm chằm bia mộ, thấp thấp giọng. Nhưng bố đã không vui vẻ rất nhiều năm, cũng cô đơn rất nhiều năm. Thẩm Định Nhược lắc đầu. Không được, bố phải cùng con đi bệnh viện xem, có thể trị được nhất định phải chữa khỏi. Chị không hết, thời điểm phát hiện ra bệnh này, cũng đã là thời kỳ cuối rồi. Thẩm Nguyên Khải vừa ra, đại não của Thẩm Định Nhược dường như đang ở trạng thái ngừng hoạt động, Khâu Giảng cũng có chút phát ngốc. Mặc dù Thẩm Nguyên Khải không có ấn tượng tốt với Khâu Giảng, nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Cái gì thời kỳ cuối, môi Thẩm Định Nhược có chút run rẩy, nàng trước nay không nghĩ tới cái này. Thẩm Nguyên Khải lại một lần tách đề tài, bố muốn về nhà. Muốn trở về nghỉ ngơi. Bố, Thẩm Nguyên Khải không lại theo tiếng. Ông trầm mặc, bầu không khí như vậy tĩnh xuống dưới. Hơn nữa vẫn luôn liên tục rời khỏi nghĩa trang. Ông lão bán hoa ở cửa còn ở đây. Bây giờ còn có người ở quán trước ngồi xổm suy nghĩ muốn mua hoa. Nhưng ông ấy vẫn là thấy Thẩm Định Nhược một hàng ba người từ nghĩa trang ra. Ông ấy còn thét to một tiếng chào hỏi. Thẩm Nguyên Khải đi qua, hướng về phía ông lão cười. Chú còn ở đây à? Còn, ông lần trước chỉ Thẩm Định Nhược, đây là con gái cậu à? Thẩm Nguyên Khải gật đầu. Đúng vậy, Thẩm Định Nhược có chút hoang mang. Ông quen biết bố cháu sao? Sao không quen biết được chứ? Hàm răng ông lão rụng hai cái, nói chuyện có chút lọt gió, nhưng ông ấy nói cái gì người ở đây đều có thể nghe được rành mạch. Cậu ấy thường xuyên tới, đã rất nhiều năm, ta chưa từng thấy ai chăm đến đây như vậy. Thẩm Định Nhược nghe vậy biểu tình càng phức tạp. Chú, cháu đi về trước, hôm khác lại đến tìm chú. Thẩm Nguyên Khải hiếm khi nói ra lời này thành thật như vậy. Được rồi, Khâu Dạng kéo vạt áo Thẩm Định Nhược, lôi suy nghĩ Thẩm Định Nhược trở lại, nàng hiện tại có chút lo lắng cho trạng thái Thẩm Định Nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người đi về hướng bãi đỗ xe, nhưng đi được nửa đường, Thẩm Nguyên Khải liền dừng bước lại. Tự bố bắt xe trở về, Thẩm Định Nhược ninh mi. Con đưa bố đi, bố muốn chính mình yên lặng một chút. Lúc Thẩm Nguyên Khải nói lời này hai mắt nhìn Khâu Dạng. Có người ngoài ở đây, bố không thoải mái. Nội tâm Khâu Dạng rất bình tĩnh, trước khi Thẩm Định Nhược mở miệng, nàng khóe miệng kéo kéo. Chú, cháu nghĩ chú nên đi bệnh viện xem thử thay vì trách cứ đổ lên đầu người ngoài khiến chú khó chịu. Bốn chữ, kính già yêu trẻ, viết như thế nào Khâu Dạng đương nhiên biết. Nhưng nếu là đối phương đều không tôn trọng nàng thì sao? Nàng sẽ không nhẫn, dù cho người trước mặt là bố Thẩm Định Nhược. Hơn nữa Khâu Giảng cũng chỉ muốn cùng Thẩm Định Nhược là người một nhà. Cùng Thẩm Nguyên Khải nàng chưa bao giờ có ý tưởng này. Vậy bố chú ý an toàn. Thẩm Định Nhược cũng không cố chấp. Bây giờ cô có chút không có trạng thái. Đành phải dặn dò một câu như vậy. Thẩm Nguyên Khải, Thẩm Định Nhược và Khâu Giảng tiếp tục đi đến bãi đỗ xe. Thẩm Nguyên Khải còn lại đi bên kia đi bắt xe taxi. Ba người cứ như vậy chia làm hai ngã. Lúc sau Thẩm Định Nhược lên xe, nắm lấy tay lái, không có lập tức lái xe rời đi ngay. Cô hơi hơi cúi đầu, giọng nói khó nén mỏi mệt. Chị không nghĩ tới bố chị sẽ mắc bệnh ung thư. Thẩm Nguyên Khải không có trực tiếp nói bản thân bệnh gì, nhưng không khó đoán được. Khâu Dạng đưa tay đặt lên mờ u bàn tay của cô, nhẹ vỗ nói. Tâm sự cùng chú ấy, dù thế nào cũng nên đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu mới được. Chờ ông không kháng cự như vậy nữa, chị sẽ nói cái này với ông ấy. Khâu Dạng tràn ra một tia thở dài. Được, nàng nói nhìn thời gian, khoảng cách 6 giờ còn có 5 phút. Sắp 6 giờ rồi, Thẩm Nịnh Nhược lại ngẩng đầu lên. Được, vậy bây giờ chúng ta trở về. Cô khởi động xe, Khâu Dạng chỉnh kênh radio, hiện tại vẫn là thời gian quảng cáo. Xe hơi phi nhanh ở trên đường, vừa đến 6 giờ, radio liền đúng giờ bắt đầu, mở màn chính là giọng Việt Sở. Việt Sở giờ phút này phát thanh khang dày đặc, cùng ngày thường không giống nhau, dẫu có từ tính giọng nói làm người rất khó cảm thấy cô ấy không có mị lực. Chào mọi người, hiện tại bạn đang nghe đài tiết mục là Dưỡng Khí, tôi là Việt Sở. Ngay sau đó lại là giọng của cộng sự Việt Sở, anh ấy là một người đàn ông. Tôi là Từ Việt, Khâu Dạng biết Từ Việt này, lúc trước là chủ bá radio rất có tiếng ở Vân Thành, nhưng 2 năm trở lại đây anh ấy ít nổi tiếng hơn và sự nghiệp sa sút. Có điều sau khi Việt Sở trở về tiếp nhận tiết mục này, sự nghiệp anh ấy cũng tăng theo trở lại không ít. Cái tiết mục Dưỡng Khí này tên nghe có vẻ hơi văn chương, không làm người ta cảm thấy có chỗ nào đặc biệt. Trích lời tuyên truyền cũng rất đơn giản, người tồn tại cần dưỡng khí, người sống xuất sắc cần chút hết giận. Cái tiết mục này mặt ngoài thường thường không nổi bật, nhưng thực tế gần đây ở trên mạng lại rất hot, đặc biệt là trên các nền tảng video ngắn. Nhiều người sẽ đăng video có phụ đề và nó đã trở thành một tiết mục được cư dân mạng tỏ ra thích thú. Việt Sở, khoảng thời gian này tiết mục chúng tôi nhận được rất nhiều bài gửi tới, hôm nay sẽ xử lý chúng, sẽ không kết nối trực tiếp với các bạn. Từ Việt, đúng vậy, từ khi tiết mục này một lần nữa phát sóng tới nay, liền đã nhận rất nhiều sự yêu thích từ người nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người phối hợp thật sự hoàn hảo, làm người ta nghe cảm thấy rất thoải mái. Thẩm Nịnh Nhược và Khâu Dạng đều tập trung cao độ, sợ bỏ sót bất kỳ điểm mấu chốt nào, rất mau liền nghênh đón bài đầu tiên gửi tới. Bản thảo là do Việt Sở đọc, cô ấy nói chuyện bất bình, đọc những điểm mấu chốt có giọng điệu khác, nhưng cô ấy không làm người ta buồn cười, hoàn toàn có thể hòa mình vào như đó là câu chuyện của chính mình. Bài gửi, đầu tiên chính là về chuyện của Quách Minh An, trong tiết mục sẽ không xuất hiện tên họ thật. Để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người khác, mọi người đều là đảm đương nghe câu chuyện. Lúc trước cũng không phải chưa từng xuất hiện cha nam như vậy, nhưng lần này bởi vì cách phát âm cắn chữ của Việt Sở khiến mọi người chăm chú lắng nghe, càng làm cho người ta nghe được mê mẩn một ít. Nếu là cuộc gọi đến, trường hợp người gọi đến có thể nói ngọng hoặc nói không rõ. Về điều đó sẽ giảm bớt lòng hiếu kỳ của người nghe ở mức độ nhất định. Lần này sẽ không, vì vậy. Khán giả trở nên phẫn nộ khi nghe tin Quách Minh An đã có hôn thê nhưng vẫn đến theo đuổi Thẩm Nịnh Nhược. Diêu Dao phụ trách hợp tác trên Weibo, cô sớm viết bản thảo và gắn thẻ tiết mục, chờ khi Việt Sở bắt đầu, cô ấy liền đem cái này đăng lên Weibo. Đây là một bài Weibo đã được chỉnh sửa rất lâu, cả về văn bản lẫn logic đều vô cùng xuất sắc. Những tội trạng của Quách Minh An được liệt kê rõ ràng từng cái một, chỉ văn bản thôi là chưa đủ. Trong khu vực bình luận còn có ảnh chụp màn hình và liên kết video trên Weibo. Nói tóm lại, Quách Minh An gần như bị đập xuống đất ở mọi hướng. Khi người khác chơi trò đập chuột, chuột chũi sẽ có cơ hội nổi lên nhưng họ sẽ không làm như vậy mà sẽ chặn tất cả các phòng ấn để chuột chũi không thể nổi lên nữa. Có rất nhiều cư dân mạng tuy rằng không có nghe tiết mục, nhưng đến giờ sẽ ở trên mạng tìm kiếm về câu chuyện của tiết mục này. Tài khoản Diêu Dao mua có độ tin cậy cao. Trực tiếp vào quảng trường tiết mục, sau đó các thủy quân đã được sắp xếp trước đó lần lượt đến thảo luận và chuyển tiếp, không bao lâu tiết mục liền đứng đầu, càng được nhiều người thấy hơn. Quách Minh An này rất nhanh đã bị giải mã, hơn nữa loáng thoáng còn có lên hot search xu hướng. Thẩm Nịnh Nhược lái xe, Khâu Dạng liền xem Weibo, nàng lướt ảnh chụp màn hình Diêu Dao gửi tới, không khỏi bật cười. Một cô gái bị Quách Minh An chép nói rằng hắn rất tự tin. Mỗi lần trước khi đi lên giường đều sẽ rất có khí thế, nói cái gì đêm nay liền làm người lộng tới khóc, trên thực tế trên giường cũng chính là như vậy. Diện mạo Quách Minh An quả thực không tồi, hơn nữa dáng người hắn cũng đứng đắn, bởi vậy lúc trước người thích hắn cũng không ít, thậm chí có một số cô gái còn chủ động theo đuổi hắn, nhưng hắn cũng không từ chối, sau này sẽ tìm cơ hội để vứt bỏ họ. Khâu Dạng nhìn càng ngày càng nhiều người tham dự tiến vào thảo luận, có chút hoang mang. Loài người giống Quách Minh An này, khi ra ngoài liệu hắn có đụng phải người yêu cũ không? Rất có khả năng, tên Quách Minh An này cuối cùng vẫn là tới phía dưới hot search, hắn gần như bị bóc sạch không còn gì cả. Thẩm Nịnh Nhược còn cố ý bỏ Quách Minh An ra khỏi danh sách đen, cô biết Quách Minh An khẳng định sẽ gọi điện thoại cho cô. Quả nhiên, vừa về tới nhà, di động của cô liền vang lên, đúng là Quách Minh An gọi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rìu rào tươi cười liền ở trên mặt, thấy Thẩm Nịnh Nhược muốn nhận điện thoại, ngạnh sinh đem lời chính mình nói cấp nuốt xuống. Khâu Dạng yên lặng móc di động ra, ấn ghi âm. Thẩm Nịnh Nhược, Quách Minh An cực kỳ phẫn nộ, đừng cho là tôi không biết là cô. Thẩm Nịnh Nhược nhàn nhạt lên tiếng, chuyện gì, cô đừng giả vờ với tôi nữa, tôi đã làm gì cô lại đối xử với tôi như vậy. Thẩm Nịnh Nhược như cũ giả vờ không hiểu, tôi không biết anh đang nói cái gì, mẹ kiếp, cô chờ đấy cho tôi. Thẩm Nịnh Nhược cười nhạo một tiếng, rốt cuộc là anh chờ hay tôi chờ, chúc mừng anh a, Quách Minh An, lão bản của anh luôn luôn chú trọng danh dự công ty, bây giờ vì bê bối của anh nghĩ hắn sẽ làm như thế nào? Quách Minh An cúp cuộc điện thoại này, rìu rào lúc này mới mở miệng nói, hắn tức giận như vậy mình thật sự cười muốn chết. Mình thấy có cư dân mạng đang mắng hắn nói. Ta kêu Thượng Quan Nam Bắc, hắn kêu Tư Mã Đông Tây sao? Ha ha ha, đối phó với loại người da mặt dày như hắn chính là phải làm ầm ĩ một chút, khiến hắn mất hết mặt mũi và mất phẩm giá. Không phải để ý cái đó sao? Vậy làm hắn không có là được. Cách chương.